Tokyo Revenger kẹo bông hương bạc hà. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 2 tiếng sau khi tài xế quay lại thì Angry đã mệt đến mức nằm trong lòng hắn mà ngủ quên trời trăng lái xe đi. Rindu, vâng, MVP, Rindu cúi đầu nhìn người con trai trong lòng mà nhẹ cười, tên tiểu quỷ này có cái gì đặc biệt nhỉ, mỗi lần chạm vào cậu là hắn lại chẳng thể kiềm lòng. Cúi đầu hôn lên má cậu vài cái, hắn lại cảm thấy không đủ liền há miệng hốt lấy cái má tròn của cậu, sau cùng là cắn vào một phát. Anh là chó à, Angry, Rindu bật cười, phá cậu tỉnh giấc mà hắn không hiểu sao lại thấy vui như vậy. Em cười với anh không được sao, Rindu, không thích, cơ mặt bị liệt rồi. Angry, ha ha, hay là không biết cười. Rindu, nhưng mà tôi biết khóc đấy. Angry, bà thôi, anh không trêu em nữa. Rindu, hắn siết nhẹ vòng tay, cạ cầm vào mái tóc xù mềm mềm của Angry. Tài xế ngồi phía trước, mình tàn hình. Cơn mưa bụi lại bắt đầu đổ xuống, chiếc xe dừng lại tại địa điểm mà Ran bố trí sẵn từ trước. Angry, kể từ lúc này em phải thật cẩn trọng. Rindu, em biết rồi, Angry, hai người thay một bộ đồ khác rồi đi đến Bắc Đế bắt đầu nhiệm vụ của mình. Hai đứa mày muốn xin vào làm tại nhà bếp sao? MVP, vâng, tôi từng mở một tiệm mì. Angry, còn mày, MVP, một tên côn đồ bặm trợn nhìn về phía Rindu, cậu cười cợt ra vẻ là một kẻ lêu lỏng vô dụng. Tôi thì làm ở đâu cũng được, đang cần tiền chơi bời thôi. Rindu, xét người bọn nó, MVP, hai tên tai sai khác tiến tới xét khắp người Rindu và Angry, nhưng có vẻ một trong số chúng đã nhắm vào Angry từ trước, đúng như Ran đã nói, cái khuôn mặt thanh tú của Angry nhìn vào thì có vẻ không có gì đặc biệt nhưng lại rất thu hút người cùng giới. Tên ấy nhếch môi nhìn Angry, bàn tay cố tình chà sát vào người cậu. Rindu bên cạnh hai mắt không rời tên biến thái kia, mặc dù trong lòng đã bừng bừng lửa giận nhưng lại làm ra vẻ không quan tâm. Cuối cùng, cả hai được thông qua. Từ nay tụi mày không được rời khỏi căn cứ của Bắc Đế nửa bước, nếu không sẽ bị giết ngay tức khắc. MVP, vâng, Angry, tên kia vừa quay đi, Rindu lập tức tiến lại chỗ Angry cầm cái khăn trên tay phủi khắp người cậu. Anh làm gì vậy, Angry, phủi hết mùi của thằng chó ban nãy đi, khốn kiếp. Rindu, cứ như vậy sẽ bị lộ sớm hơn đó. Angry, ngay lúc này, tại căn phòng tối của Phạm Thiên, Kokonoi lại đang nằm dưới thân Sanju thỏa mãn cho hắn, hôm nay đã bao nhiêu lần rồi, cậu không còn sức để đếm nữa. Mấy ngày nay Sanju hắn dường như không rời khỏi cậu quá 5 phút. Có lẽ hắn sợ cậu lại bỏ trốn đi tìm Inui lần nữa. Sanju, tao chịu không nổi nữa. Kokonoi, không phải việc của tao, Coco, đây là cái giá của việc phản bội. Sanju, Kokonoi bật cười quay đầu nhìn khẩu súng trên bàn. Vậy à, thế sao mày không giết tao đi Sanju? Kokonoi, chết sao, mày chết rồi thì tao lấy ai mà hành hạ nữa nhỉ? Sanju, tao không tin chỉ vì một cái tát hôm ấy mà mày lại có ý định tàn bạo này với tao. Sanju, tao rốt cuộc đã đắc tội gì với mày? Kokonoi, ha, Sanju, Kokonoi cao mày nhìn lên phía trên, Sanju hắn dường như không muốn trả lời câu hỏi này của cậu, tóm lại hắn đang nghĩ thứ gì trong đầu. Kokonoi cố gắng cách mấy cũng không tài nào nhớ được mình đã làm gì sai với hắn. Mày phải ở bên cạnh tao, mãi mãi, Sanju, hắn ngã người ôm lấy Kokonoi vào lòng, cánh môi nhẹ cong thỏa mãn, cảm nhận được cơn run rẩy của người bên dưới, Sanju hai mắt bỗng nhiên đỏ hoe, sau cùng quay ngoắt đi bỏ lại Kokonoi tự dọn dẹp mó hỗn độn mà hắn để lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày mai nấu chút đồ tẩm bổ cho cậu ta. Sanju, vâng, MVP, cách chương.